nhưng mấu chốt nhất là, những này độc nhân đang không ngừng tiến hóa, có lẽ hiện tại hữu dụng giải dược, qua một thời gian ngắn liền vô dụng. Mặt khác, chúng ta hoài nghi những này độc nhân có một cái đầu nguồn, có lẽ chỉ có tìm tới cái này đầu nguồn, mới có thể chân chính giải quyết độc nhân truyền bá. Lý Cốc Chủ nói, nghe được cái này, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Có lẽ, ta hẳn là tự mình đi một chuyến cái này Vũ Châu Thành. Cái này Vũ Châu Thành chúng độc người hoành hành, mà lại có chút độc nhân thực lực vô cùng cường đại, Ninh sư đệ một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm. Sư tỷ yên tâm, ta bách độc bất xâm, để cho ta tiến vào không còn gì tốt hơn. Ninh Tu cười nói, Thượng Quan Hy biết Ninh Tu quyết định. Sự tình, người bình thường không ngăn cản được, cũng không có ở cản trở, hết thảy cẩn thận, có chuyện gì thông chi chúng ta. Được, chuẩn bị một phen về sau, Ninh Tu hướng Vũ Châu Thành mà đi. Mà mới vừa tiến vào, hắn liền gặp trên đường phố có 10 cái độc nhân tại hành tẩu, những này độc nhân cũng không tương hỗ thôn phệ, nhưng nhìn thấy Ninh Tu cái này người sống về sau, nhao nhao hướng hắn vào tới, há mồm liền cắn. Ninh Tu năm ngón tay trong hư không nén mà xuống, bá đạo chân khí trong nháy mắt đem mấy cái này độc nhân theo nằm rạp trên mặt đất, để bọn hắn mất đi năng lực hành động. Đây đều là nhất đại độc nhân nha, Ninh Tu nỉ non nói. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn đem những này độc nhân phân làm sẽ không tương hỗ thôn phệ nhất đại độc nhân, sẽ thôn phệ nhất đại độc nhân đời thứ hai độc nhân. Ninh Tu tiếp tục thâm nhập sâu, mà càng đến khu hạch tâm, nhìn thấy độc nhân cũng càng ngày càng nhiều, mà lại nhất đại độc nhân số lượng cũng bỗng nhiên giảm bớt, dù đáng đại bộ phận là đời thứ hai độc nhân. Những này độc nhân vô luận là thực lực hay là hình thể đều viễn siêu nhất đại độc nhân. Ở trong đó thậm chí có một bộ phận người nguyên bản đều là võ giả, tại biến thành độc nhân về sau, không sợ đau xót, tuy là vô tri không biết, nhưng lực sát thương lại càng thêm đáng sợ. Xâm nhập một khoảng cách về sau, Ninh Tu phát hiện phía dưới truyền đến tiếng chém giết. Chỉ gặp có một nhóm võ giả đang cùng độc nhân chém giết. Chỉ bất quá những võ giả này thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại so ra kém những cái kia vô hại không đau độc nhân, nhất là phía trước nhất cái kia độc nhân, thân cao 3-4 trượng, cơ bắp như khối thép hở ra, hai mắt trắng dã, nước bọt chảy ngang, hai tay vung vẩy gian sử rảnh rỗi khí đều phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng. Mắt thấy những võ giả này rơi vào hạ phong, đem biến thành độc nhân khẩu phần lương thực lúc, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, đi vào trước mặt mọi người, U Minh Trảm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bá đạo ánh đao màu đỏ ngòm lấp lánh mà ra, đem kia cao lớn độc nhân tích thành hai nửa. Chân khí thấu thể mà ra, đem rất nhiều máu độc ngăn tại bên ngoài. Đón lấy, Ninh Tu U Minh Trảm quét qua, một đạo hơn 10 trượng đao quang vắt ngang mà ra, đem từng cái độc nhân tích thành hai nửa. Chỉ là hai đao, liền đem giữa sân độc nhân dọn dẹp không còn một mảnh. Những cái kia được cứu võ giả nhìn trợn mắt hốc mồm, tiếp lấy một người cầm đầu nam tử áo trắng đối Ninh Tu biểu đạt cảm tạ, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, các ngươi là cái này Vũ Châu Thành võ giả sao? Đúng thế, tại hạ Tu La Tông Ninh Tu. Ninh Tu, nghe được cái tên này, đám người hết sức kinh ngạc. Ninh Tu hai chữ tại Nam Vực, không, tại bây giờ hậu thổ đều xem như thanh danh hiển hách, tuyệt không so với cái kia đại tông môn trưởng môn phải kém. Nhưng cũng có người nghe được Tu La Tông ba chữ về sau, trên mặt lộ ra phẫn hận. Tu La Tông, chính là các ngươi phòng Vũ Châu Thành, không cho chúng ta ra ngoài, các ngươi đây là muốn để chúng ta chết ở chỗ này. Đúng, Tu La Tông không có một cái nào đồ tốt. Đối diện với mấy cái này người của trách, Ninh Tu cũng không để ý tới, bình tĩnh nói, Vũ Châu Thành bên trong độc hoạn nổi lên bốn phía, vì toàn bộ Nam Vực, chúng ta đành phải trước đem các ngươi phong tỏa, nhưng chúng ta đã dốc hết toàn lực tại nghiên cứu chế tạo giải dược. Hừ, nói dễ nghe, chúng ta lại không có trở thành độc nhân, dựa vào cái gì không cho chúng ta ra ngoài. Một cái cao gầy võ giả âm thanh lạnh lùng nói, độc nhân chi độc, khó lòng phòng bị, lại thời kỳ ủ bệnh dài, ngươi không thay đổi, nhưng không có nghĩa là ngươi không phải. Ninh Tu đạm mạc nói hưu nói vượn, kia võ giả cao gầy rõ ràng không tin, nhưng Ninh Tu chẳng thèm cùng bọn, họ tranh luận, cứu bọn họ chỉ là thuận tay, những người này đã nhìn khó chịu hắn, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục tại cái này giữ lại. Bất quá tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, trong nhóm người này một người cầm đầu võ giả lại là vội vàng nói, Ninh công tử còn xin dừng bước, trong khoảng thời gian này. Chúng ta một mực tại Vũ Châu Thành bên trong thăm dò, phát hiện một chút tình báo, ta biết Tu La Tông nhất định cũng nghĩ giải quyết lần này độc hoạn, ta nguyện ý đem những tin tình báo này cùng ngươi chia sẻ. Ninh Tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cuối cùng là có cái người biết chuyện, các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Bùi Lăng, đón lấy, Bùi Lăng đem mình tại Vũ Châu Thành bên trong thăm dò đạt được tình báo từng cái cùng Ninh Tu nói tỉ mỉ, trong đó bao quát độc nhân mạnh yếu, chừng nào thì bắt đầu truyền bá, số lượng nhiều ít các loại, đối phương đều điều tra rất rõ ràng. Mà trong đó trọng yếu nhất một cái tình báo chính là, độc nhân. Đầu nguồn, độc nhân nơi phát ra, nghe được tin tức này Ninh Tu trước mắt lập tức sáng lên. Mà Bùi Lăng tiếp tục nói ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta không ngừng tại Vũ Châu Thành bên trong du tẩu, phát hiện không ít độc nhân tại cái nào đó cố định đoạn thời gian đều sẽ tiến về trong thành phủ thành chủ. Mà ban đầu xuất hiện độc nhân, cũng là tại trong phủ thành chủ bị phát hiện, chúng ta hoài nghi phủ thành chủ chính là độc nhân đầu nguồn. Ta đã biết, ta sẽ đi nơi đó điều tra nhìn xem. Nếu biết phủ thành chủ có thể là độc nhân nơi phát ra, Như vậy nơi đó tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, Ninh Thu mặc dù đối tự thân thực lực có rất lớn nắm chắc, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện tiến về, mà là dự định trước quan sát một phen. Ninh công tử, bây giờ cái này Vũ Châu Thành bên trong may mắn còn sống sót võ giả phần lớn tụ tập tại đông khu trong danh địa, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về, như thế nào? Cũng tốt, Ninh Thu cũng không có cự tuyệt, mấy người cùng nhau đi tới Vũ Châu Thành người sống sót danh địa, nơi này vốn là một mảnh phồn hoa thương nghiệp đường phố, nhưng bây giờ nơi này đã là rách nát khắp trốn. Từng gian cửa hàng môn đình tịch liêu, bên trong hữu dụng thương phẩm tất cả đều bị vơ vét không còn gì, mà tại đường đi lối vào chỗ thì là sắp đặt trùng điệp chướng ngại để chống đỡ độc nhân. Ninh Thu, Bùi Lăng mấy người lại tới đây. Lối vào, một võ giả mắt lạnh nhìn bọn hắn, cởi quần áo ra, không có bị độc nhân thương tổn vết tích mới có thể tiến vào. Độc nhân độc có truyền bá lây nhiễm đặc tính, mà nhất rõ rệt chính là bị độc nhân chảo thương cắn bị thương, nếu như thế, cơ hồ không cao hơn 6 canh giờ, người lây bệnh liền sẽ chuyển hóa thành mới độc nhân, cho nên muốn đi vào doanh địa thường thường đều muốn trải qua nghiêm mật thẩm tra, bảo đảm không có người lây bệnh lẫn vào trong đó. Bùi Lăng bọn người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, cởi quần áo ra, mà về phần nữ tính võ giả, thì là từ còn lại nữ tính võ giả đưa đến bên cạnh một cái phòng kiểm tra. Ninh Thu mặc dù có chút không thích ở trước mặt người ngoài thân thể trần truồng, nhưng đặc thù thời kỳ, hắn cũng không có quá kháng cự. Kiểm tra một phen, xác nhận không có người lây bệnh về sau, mọi người mới tiến vào doanh địa. Mà căn cứ Bùi Lăng nói, cái này doanh địa chủ nhân chính là một cái họ Tô võ giả. Tất cả mọi người gọi hắn là Tô Lão Đại, tu vi đã đạt tới thông thần, Vũ Châu Thành không có rơi vào trước đó, đối phương ở trong thành địa vị không thể so với thành chủ chênh lệch. Ninh công tử, ta dẫn người đi nhìn một chút Tô Lão Đại đi. Được, rất nhanh, tại Bùi Lăng dẫn đầu dưới, Ninh Thu gặp được cái này Tô Lão Đại. Đối phương tuổi chừng tuổi hơn 40, tóc mai điểm bạc, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bá khí, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đối phương đang nghe Bùi Lăng nói xong Ninh Thu lai lịch về sau, hỏi ta muốn hỏi Ninh công tử. Tu La Tông dự định xử trí như thế nào Vũ Châu Thành? Chúng ta đã đem hết khả năng tại nghiên cứu chế tạo giải dược, mặt khác, Tu La Tông phái ta vào thành, chính là đến giải quyết lần này độc nhân đầu nguồn. Như vậy, Tu La Tông nếu là nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, vậy có phải hay không sẽ đem toàn bộ Vũ Châu Thành, bao quát nơi này bách tính toàn bộ hủy diệt? Tô Lão Đại mắt sáng như đuốc nhìn xem Ninh Tu, Ninh Tu ánh mắt lóe lên một cái, chính thức thức hồi đáp Tu La Tông sẽ dốc hết toàn lực, không đến cuối cùng một khắc, sẽ không bỏ rơi Vũ Châu Thành. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu quả thật đến không cách nào vãn hồi tình trạng, Tu La Tông vì toàn bộ Nam vực an nguy, là thật chọn bỏ qua Vũ Châu Thành. Tô Lão Đại nghe được Ninh Thu nói bóng gió, trầm mặc một hồi, lập tức đối Bùi Lăng nói, người trước mang Ninh công tử xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng, hiện nay trong doanh địa một mảnh rối bời, khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ giả đang đi tuần, lão nhân si ngốc ngồi tại cửa ra vào nhìn qua nơi xa, phụ nữ trẻ em bất lực tiếng khóc, còn có nam nhân tiếng quát mắng. Ninh Thu đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Nhưng hắn đi vào nơi này là vì giải quyết độc nhân đầu nguồn, muốn cứu vớt cái này Vũ Châu Thành, chỉ bằng vào mượn hắn một người là không cách nào làm được. Mấu chốt còn phải nhìn Tu La Tông còn có thiên dược cốc có thể hay không nghiên cứu ra giải dược. Hắn chính là Tu La Tông người tới. Đột nhiên, có một nhóm người lớn đi vào Ninh Tu trước mặt. Những người này đem hắn đoàn đoàn bao vây, trong đó người cầm đầu, lớn tiếng nói ra, Ninh công tử, chúng ta liền muốn biết các ngươi Tu La Tông có phải hay không từ bỏ chúng ta, tại sao muốn phong thành, không cho chúng ta ra ngoài. Không sai. Xin ngươi cho ta nhóm một hợp lý giải thích. Đúng, không phải chúng ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Nhìn xem bọn này lòng đầy căm phẫn nạn dân, Ninh Tu lông mi cao lại, cảm giác đau cả đầu, tại sinh tử trước mặt, đại đa số người đã mất đi bình thường năng lực suy tư, hắn biết, mình giải thích thế nào cũng vô ích. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lặp lại một chút lý do thoái thác. Tu La Tông không có vứt bỏ mọi người, ngay tại nghiên cứu chế tạo giải dược, vì không để độc nhân chi độc khuếch tán, lúc này mới đem Vũ Châu Thành phong tỏa. Nhưng cũng tiếc, tất cả mọi người nghe không vào. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn ra khỏi thành, chỉ muốn Ninh Tu để bọn hắn ra khỏi thành. Bị làm phiền Ninh Tu, ánh mắt lạnh lẽo, phía sau U Minh Trảm Ông một tiếng bộc phát ra một cỗ lãnh khốc sát khí, trực khiếu bốn phía như đoạn luyện ngục. Băng lãnh khí tức, để mọi người tại đây tóc gáy dựng đứng, mắt lộ sợ hãi. Quả nhiên, có đôi khi, bạo lực so đạo lý lại càng dễ giải quyết vấn đề. Ninh Tu nội tâm cảm khái, tản ra một thân hãi nhiên sát khí, từ trong đám người đi qua, mà Bùi Lăng nuốt xuống một chút nước bọt, chăm chú đi theo. Nơi xa, Tô Lão Đại nhìn xem Ninh Tu bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Tại Bùi Lăng dẫn đầu dưới, Ninh Tu đi tới một cái phòng ốc bên trong, so với địa phương khác, nơi này xem như tương đối sạch sẽ. Thức uống còn có đệm chăn các loại đều đầy đủ mọi thứ. Ninh công tử, người ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, nếu là có sự tình gì đều nói có thể tìm ta. Bùi Lăng nói xong liền rời đi, Ninh Tu tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng, điều tức chân khí. Đồng thời, tinh thần lực của hắn tùy theo buông ra, liếc nhìn phương viên hơn 10 dặm. Toàn bộ trong danh địa tình huống từng cái ánh vào não hải. Cùng lúc đó, đồng dạng thân là thông thần cảnh Tô Lão Đại cũng đã nhận ra tinh thần lực của hắn, hơi kinh ngạc, thật mạnh tinh thần lực. Thế mà có thể bao phủ toàn bộ doanh địa, cái này Ninh Tu, quả nhiên không hề tầm thường a. Hắn cũng không có ngăn cản Ninh Tu, mà gian phòng bên trong, đang dùng tinh thần lực liếc nhìn doanh địa Ninh Tu phát hiện có người hướng mình nơi này tới gần, người đến là một thiếu nữ, trong tay đối phương còn bưng một bàn thịt cùng rượu, hẳn là Bùi Lăng để nàng đưa tới. Thiếu nữ nhìn xem trong tay thịt cùng rượu, không khỏi nuốt nước bọt. Từ khi độc nhân nguy cơ bộc phát về sau, toàn bộ Vũ Châu Thành liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, các loại tài nguyên đều bị cướp đoạt không còn, ngay cả đồ ăn cũng giống vậy, phần lớn bị từng cái thực lực cường đại võ giả chiếm lấy. Giống nàng dạng này ngay cả tiên thiên đều không phải là võ giả, mỗi một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn chút bánh mì, thịt cùng rượu, nàng đã thật nhiều ngày không có chạm qua. Lâm tỷ tỷ, trong tay ngươi cầm là thịt sao? Thơm quá a, Lâm tỷ tỷ, có thể cho ta một chút sao? Mấy cái vô cùng bẩn, mặc rách dưới tiểu hài ngửi thấy hương khí, vây ở thiếu nữ bên người, ánh mắt chờ mong nhìn đối phương. Nhưng thiếu nữ lại là có chút khó khăn, những này là cho khách quý, không thể cho các ngươi, muốn bị phát hiện, nhưng có chúng ta dễ chịu. Chúng ta vụng trộm ăn một điểm, sẽ không bị phát hiện. Lâm tỷ tỷ, ta đã rất lâu chưa ăn qua thịt. Nhìn xem mấy cái tiểu hài, tâm trí thiếu nữ đang động dao, nhưng nghĩ tới vị kia khách quý lai lịch, nàng cắn răng, thật có lỗi, không thể. Mấy cái tiểu hài thất vọng cúi đầu xuống, thiếu nữ bất đắc dĩ bưng rượu thịt đi vào Ninh Tu phòng trước, gõ cửa một cái. Vào đi, Ninh Tu bình tĩnh mở miệng. Nhìn xem thiếu nữ đem rượu thịt đặt ở trước mặt, cũng không nói gì thêm, cầm lấy nhanh tử, tùy ý ăn hai cái. Thiếu nữ ở bên cạnh nhìn xem, không tự chủ nuốt một chút nước bọt. Nàng không có đi, đang chờ Ninh Tu sau khi ăn xong thu thập. Chỉ chốc lát, Ninh Tu buông xuống nhanh tử, gợn sóng nói, đã ăn xong, thu thập đi. Thiếu nữ sừng sốt một chút, nhìn xem còn có hơn phân nửa rượu thịt, Ninh công tử ngươi liền ăn ngần ấy sao? Không còn ăn chút, ta không có gì khẩu vị, thu thập đi thôi. Được, thiếu nữ kềm chế vui mừng, đem rượu thịt bưng đi. Ra khỏi phòng cửa, nàng đi vào vừa rồi mấy cái kia tiểu hài trước mặt, đem thịt điểm ra ngoài, về phần rượu thì là mình lưu lại. Những này thịt các ngươi nhanh lên ăn, đừng bị những người khác phát hiện. Được rồi, mấy cái tiểu hài cầm thịt ăn đến ăn như gió cuốn, miệng đầy chảy mỡ, trên mặt toát ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Nhưng lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, hừ, kia là cho quý khách ăn, các ngươi cũng dám ăn vụng, muốn chết sao? Một người trung niên nam tử đi tới, hắn cõng đao, mang trên mặt nồng đậm sát khí. Nhìn xem thiếu nữ còn có mấy cái tiểu hài, ánh mắt băng lãnh. Thiếu nữ bị dọa đến hoảng hồn, bầu rượu trong tay đều rơi trên mặt đất. Vỡ vụn trong bầu rượu toát ra rượu, hương khí phiêu tán ra. Cái này khiến hơn nửa tháng không có uống qua rượu ngon nam tử trung niên sắc mặt trở nên càng thêm lạnh như băng, như thế lãng phí, muốn chết. Hắn một trường hướng phía thiếu nữ đánh ra, nhưng ở nguy cơ thời điểm, mặt khác một cỗ chân khí từ bên cạnh nàng quyển ra, đem nam tử trung niên đẩy lui, đã thấy Ninh Tu từ trong phòng chậm rãi đi ra. Những này rượu thịt là ta thưởng cho bọn hắn, vị bằng hữu này còn xin không nên làm khó bọn hắn. Nhìn thấy Ninh Tu về sau, trung niên nam tử này tự biết thực lực không bằng đối phương, chậm rãi thu liếm khí tức, nhưng trong mắt vẫn là mang theo nồng đậm bất mãn, hắn lạnh lùng nói ra, Ninh công tử có biết những này rượu thịt tại trong doanh địa đủ để cho người tranh đến bể đầu chảy máu, ngươi lại đem nó ban thưởng cho mấy cái dân đen. Đã là cho ta, vậy ta muốn cho ai, liền do ta làm. Chủ, lời tuy như thế, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở công tử một câu. Hiện tại Vũ Châu Thành không thể so với trước kia, ngươi đã lại tới đây, liền muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc, đừng nhìn đây chỉ là một chút rượu thịt, nhưng người nào nên ăn, người nào không có tư cách ăn, ngươi phải biết. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, nhìn ra được, hắn đối Ninh Tu phi thường bất mãn. Mà trên thực tế, Tu La Tông phong tỏa Vũ Châu Thành bên trong phần lớn võ giả đối với đến từ Tu La Tông Ninh Tu đều là bất mãn. Nam tử trung niên tại cảnh cáo Ninh Tu một phen về sau, quay người liền rời đi. Thiếu nữ kia còn có mấy đứa bé tránh sau lưng Ninh Tu, thẳng đến nam tử trung niên đi xa sau mới thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo cảm kích. Đa tạ công tử, thiếu nữ nói với Ninh Tu. Không sao, Ninh Tu nhìn xem mấy đứa bé, trong lòng khe khẽ thở dài. Hậu thổ vốn là mạnh được yếu thua chi địa, nhưng phần lớn thời gian, tại võ giả trên thân mới có thể biểu hiện được triệt để một chút, đối với người bình thường tới nói, còn có tông môn chế định các loại luật pháp đến bảo vệ bọn hắn. Nhưng hôm nay, một trận độc hoạn, khiến cho Vũ Châu Thành biến thành nhân gian luyện ngục, ngay cả một chút rượu thịt đều đủ để muốn người tính mệnh. Có độc nhân, lúc này, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Ngay sau đó, cảnh giới tiếng chiêm trống truyền khắp doanh địa, người bình thường nhao nhao đóng chặt cửa sổ, mà võ giả nhao nhao nhấc lên binh khí ra ngoài xem xét. Chỉ gặp trên đường phố, 10 cái quần áo tả tơi, máu me khắp người độc nhân ngay tại gặm ăn huyết nhục. Trong đó còn có một cái vẫn chưa hoàn toàn người đã chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dãy dụa lấy, nhưng tiếp lấy liền bị độc nhân xé rách chia ăn. Chạy tới đám người không dám áp sát quá gần, nhưng độc nhân nhóm lại là không có chút nào kiêng kỵ, hướng phía trong doanh địa đám người mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng bọn họ cắn xé mà đi. Trước đó cái kia cùng Ninh Tu phát sinh xung đột nam tử trung niên xuất thủ trước, phía sau đại đao ra khỏi vỏ, chém vào một cái độc nhân trên thân. âm vang một tiếng, đúng là bộc phát ra một tiếng kim loại. Độc nhân lông tóc không tổn hao gì, vung vẩy bàn tay hướng nam tử vỗ tới, nam tử cấp tốc tránh né, nhìn xem quyển lưỡi đao đại đao, sắc mặt hơi đổi một chút, như thế nào dạng này? Thân thể người này làm sao lại cứng rắn đến loại tình trạng này? Ninh Tu chú ý tới, trước mắt độc này người thân thể không giống cái khác độc nhân như vậy, tất cả đều là bầm đen sắc, tại kia bầm đen dưới làn da ẩn ẩn có màu đỏ kinh lạc hiển hiện, bên trong hình như có đồ vật đang không ngừng ngọ nguậy. Dạng này độc nhân, Ninh Tu cũng là lần thứ nhất gặp. Đây chẳng lẽ là đời thứ hai độc nhân tiến hóa sau đời thứ ba độc nhân? Ninh Tu biểu lộ có chút ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn, những này độc nhân lại tiến hóa. Để cho ta tới, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp Tô lão đại đi ra, hắn một trưởng oanh ra, cách vài chục trưởng khoảng cách đem cái kia đời thứ ba độc nhân đánh bay ra ngoài. Ầm, thân thể của đối phương nổ tung, mà tại kia vỡ vụn huyết nhục bên trong, Ninh Tu ẩn ẩn nhìn thấy một chút màu đen vật chất, những cái kia vật chất phiêu tán trên không trung, hướng đám người bay đi. Ninh Tu khẽ quát một tiếng, mau lui xuống. Không ít người nghe vậy, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là cấp tốc lui ra phía sau, chỉ là trung niên nam tử kia đối Ninh Tu có chút bất mãn, đương nhiên sẽ không quá nghe hắn, lui cái gì, có Tô lão đại ở chỗ này, không có gì tốt. Chứ sợ còn không có nói ra miệng, nam tử trung niên biến sắc, đưa tay sờ một chút cổ, vừa mới hắn cảm giác mình giống như là bị thứ gì nhói một cái. Mà Ninh Tu cũng thấy rõ ràng không, trong những cái kia vật chất màu đen, kia rõ ràng chính là từng cái cổ trùng. Mà bị cổ trùng chui vào thể nội nam tử trung niên, sắc mặt cấp tốc trở nên đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên, bộ mặt dữ tợn phát ra bảo hiếu. Đám người nhìn ra được, đây là đối phương muốn biến thành độc nhân dấu hiệu A. Tô lão đại, cứu ta. Giống, nam tử trung niên thanh âm khàn giọng nói, nhưng tiếp lấy đã thấy càng nhiều cổ trùng hướng hắn hội tụ, cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, lớn mạnh, cuối cùng biến thành cả người cao ba trượng, hình thể cồng kềnh quái vật. Mà tại dưới làn da của hắn, từng cái cổ trùng tại chui tới chui lui, nhìn thấy người tê cả da đầu, mấu chốt nhất là, những này cổ trùng khi tiến vào nam tử trung niên thân thể về sau, lại khiến cho đối phương khí tức so với trước đó cường đại mười mấy lần không thôi. Giống, nam tử trung niên hóa thành độc nhân hướng phía đám người đánh tới, đám người vội vàng trốn tránh thời điểm, cũng xuất thủ công kích, các loại kiếm khí đao quang, bay lượn mà ra. Âm vang âm vang âm vang, nhưng đánh vào độc kia trên thân người, lại là phát ra liên tiếp tiếng kim loại. Đối phương ngay cả tránh đều không tránh, lông tóc không tổn hao gì. Ninh Tu cũng không có xuất thủ công kích, hắn đang quan sát cái này đời thứ ba độc nhân. Đời thứ nhất độc nhân, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, có mãnh độc. Đời thứ hai độc nhân, có thể nuốt vệ đời thứ nhất độc nhân, tăng lên chính mình. Mà cái này đời thứ ba độc nhân, giống như cùng cổ trùng có quan hệ, hoặc là nói, thể nội những cái kia cổ trùng, mới thật sự là độc nhân. Nhưng vừa rồi có thật nhiều cổ trùng, những này cổ trùng nhưng lại chưa công kích những người khác, mà là toàn bộ hội tụ đến nam tử trung niên trên thân. Nói cách khác, những này cổ trùng muốn đem người chuyển hóa thành độc nhân, nhất định phải có đầy đủ số lượng, nói như vậy, truyền bá tính cũng không phải là rất mạnh. Chỉ là bị chuyển hóa thành độc nhân về sau, lực lượng tăng lên rất nhiều, liền trung niên nam tử này, trước đó bất quá là một cái bình thường nguyên hải. Nhưng bây giờ ngay cả Tô lão đại dạng này thông thần ứng phó cũng phiền phức. Mà lại đối phương mọi cử động xen lẫn mãnh độc, hơi bị đối phương chạm đến, độc tố liền sẽ thấm vào thể nội, đem nhân hóa làm huyết hủy. Ninh Tu từng chịu đối phương một trường, kỳ độc tính mạnh, ít nhất là đời thứ nhất độc nhân không chỉ gấp 10 lần, vô cùng đáng sợ. Xích Diễm Trưởng, lúc này, một võ giả cách không hướng phía độc nhân đánh ra một trường. Một trường này theo Ninh Tu cũng không mạnh, đánh vào độc nhân trên thân, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng, có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, xưa nay không tránh né độc nhân lần này đối mặt cái này Xích Diễm Trưởng, lại là bản năng né tránh. Vì cái gì, một trường kia đối với hắn có uy hiếp? Xích Diễm Trưởng, đây là một môn hỏa thuộc tính võ học, lửa, cổ trùng sợ lửa sao? Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, lấy trưởng hóa đao, một đao kích ra, lại là hồi lâu chưa từng động tới Xích Diễm Cuồng Đao. Nóng rực đao phong quét sạch mà ra, tích tại độc nhân trên thân. Sát na, độc nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, từ trong cơ thể hắn, từng cái cổ trùng chui ra, tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi. Một đao này uy lực cũng không người khác mạnh đến mức nào. Nhưng lại cho độc này người mang theo tổn thương cực lớn, những người còn lại cũng nhìn ra độc này người sợ lửa đặc điểm, tuôn ra có hỏa thuộc tính võ học võ giả cấp tốc xuất thủ. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên cùng trong cơ thể hắn cổ trùng đều bị đốt thành cho tận. Ninh Tu nhìn xem trên đất cho bụi, cái này đời thứ ba độc nhân nhìn như cường đại, nhưng nếu nắm giữ nhược điểm, đối phó cũng là dễ dàng. Thế nhưng, là, đây không phải hắn lo lắng nhất, trong khoảng thời gian ngắn, những này độc nhân liền từ nhất đại diễn hóa đến đời thứ ba. Tiếp tục như vậy nữa, đời 4, 5 đời nếu là cũng ra, cái này uy hiếp liền không chỉ là nam vực, mà là toàn bộ hậu thổ. Cái này phải xử lý không tốt, khả năng chính là hậu thổ một trận hạo kiếp. Ninh Tu tâm tình ngưng trọng, mà Tô lão đại bọn người nhìn xem trên đất độc nhân thi thể lại là lông mi cao lại nói ra, những này độc nhân là từ đâu tới? Phải biết, Bọn hắn chỗ này doanh địa quản hạt cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một cái xuất nhập võ giả đều sẽ bị kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu phát hiện có bị lây nhiễm vết tích, liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Những này độc nhân là thế nào trà trộn vào doanh địa? Các ngươi quá coi thường những này độc nhân, những này độc nhân độc để cho người ta khó lòng phòng bị, có đôi khi bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng đã bị lây nhiễm, tại ẩn núp một đoạn thời gian sẽ mới có thể bộc phát. Đây mới là độc này đáng sợ nhất chỗ, cũng là Tu La Tông vì sao muốn phong tỏa Vũ Châu Thành nguyên nhân chủ yếu. Nghiên cứu qua độc nhân, Minh Tu gợn sóng nói. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận tâm quý, bọn hắn nhìn phía sau doanh địa đám người, nuốt xuống một chút nước bọt, nói, Ninh công tử, ý của ngươi là, chúng ta đám người này ở trong có ít người khả năng đã trúng độc giải quyết xong không tự biết. Vâng, độc này truyền bá đường tắt, đến cùng là cái gì? Tứ chi tiếp xúc, nước bọt, huyết dịch, thậm chí là không khí, những này đều có thể truyền bá môi giới. Chỉ là những này độc trong không khí sống sót thời gian ngắn, chỉ cần đem Vũ Châu Thành phong tỏa, liền không cách nào truyền bá đến Vũ Châu Thành bên ngoài địa phương, nhưng cái này cũng vẻn vẹn tạm thời, bởi vì độc này, còn tại tiến hóa. Ninh Tu hít sâu một hơi nói, cùng nói là độc, chẳng bằng nói, đây là một trận trước nay chưa từng có ôn dịch. Thật đáng sợ, cái này người giật dây, là dự định diệt thế không được sao? Tô lão đại biểu lộ ngưng trọng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra độc nguyên, các ngươi nói qua, độc này nguyên khả năng tại phủ thành chủ. Ta dự định ngày mai đi qua nhìn một chút. Ninh Tu nói, Ninh công tử, chúng ta cùng đi với ngươi. Tô lão đại nói, được, Ninh Tu gật gật đầu, cùng để Tu La Tông người bốc lên bị lây nhiễm phong hiểm vào thành, chẳng bằng để vốn là ở trong thành Tô lão đại đám người cùng hắn cùng một chỗ hành động. Đêm, gió đêm lạnh như nước, hành động đêm trước, tất cả mọi người đang chuẩn bị. Ai cũng không biết, chuyến này đi phủ thành chủ sẽ tao ngộ dạng gì nguy cơ. Khả năng một đi không trở lại cũng khó nói. Ninh Tu ngồi tại nóc nhà, trên thân lưu chuyển lên từng tia chân khí, tinh thần lực thuận gió đêm khuếch tán đến toàn bộ trong doanh địa. Trên cơ bản, không có người nào có thể trốn qua cảm giác của hắn. Bỗng nhiên, tại trong cảm nhận của hắn, hắn nhìn thấy Tô lão đại giờ phút này đang đứng một chỗ phần mộ trước uống rượu, mang trên mặt phiền muộn. Nhìn lại kia phần mộ bên trên mộ bia, rõ ràng viết Tô thị chi mộ. Là Tô lão đại thê tử sao? Ninh Tu âm thầm nghĩ tới. Lúc này, buổi trưa thiếu nữ kia lại cho hắn đến đưa cơm, Ninh Tu hạ nóc nhà, để nàng cùng một chỗ dùng bữa. Đối phương có chút do dự, nhưng nhìn xem trên bàn món ngon vẫn không kiềm chế được dụ hoặc ngồi xuống, thận trọng bắt đầu ăn. Ninh Tu thuận miệng hỏi, người biết Tô lão đại nào sự tình? Không rõ ràng lắm, chỉ biết là Tô lão đại trước đó là Vũ Châu Thành bên trong nổi danh nhất võ giả một trong, nghe nói ngay cả thành chủ đại nhân đều muốn mời hắn ba phần, độc nhân nguy cơ bộc phát về sau, cũng là hắn dẫn đầu thành lập chỗ này danh địa, bảo hộ đám người. Tô lão đại thế nhưng là còn có một cái thê tử. Ninh Tu nghĩ đến, chỗ kia phần mộ, đúng vậy. Nghe nói còn có một đứa con gái, độc nhân nguy cơ lúc bộc phát, vợ hắn vì bảo hộ nữ nhi chết đi. Thiếu nữ nói, nữ nhi của hắn đâu, cái này cũng không biết, giống như đều không ai thấy qua nàng. Thiếu nữ cố gắng nghĩ nghĩ, đối với Tô lão đại nữ nhi không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cũng cảm thấy kỳ quái, ta tại cái này doanh địa thành lập bắt đầu đã có ở đó rồi, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô lão đại nữ nhi, thật sự là kỳ quái. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, Ninh Tu suy tư một chút, phần mộ chỉ có một chỗ. Kia Tô lão đại nữ nhi đi đâu rồi? Cho dù chết không toàn thây, chí ít cũng nên có cái mộ quần áo loại hình a. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có xâm nhập quá sâu suy tư. Hôm sau, Ninh Tu, Tô lão đại, Bùi Lăng mấy người mang theo hơn 10 người đội ngũ hướng phía phủ thành chủ phương hướng mà đi, mà theo bọn hắn càng ngày càng tới gần phủ thành chủ, thấy độc nhân cũng càng mở càng nhiều, phủ thành chủ khu vực phụ cận đã cơ hồ không có người sống. Trừ ngoài ra, phủ thành chủ khu vực phụ cận trên cơ bản là 2-3 thay mặt độc nhân. Trong đó có một nhóm độc nhân, bọn hắn mặc chế thức áo giáp, khuôn mặt xanh xám vặn vẹo, trên thân tràn ngập đen nhánh khí độc, mà khi Ninh Tu mấy người từ không trung rơi vào phủ thành chủ về sau, bọn hắn mãnh hướng phía đám người nhào tới. Bọn hắn là phủ thành chủ thị vệ, Tô lão đại nhận ra nhóm này độc nhân, mấy người cấp tốc xuất thủ, nhưng những này độc nhân khi còn sống chính là phủ thành chủ thị vệ, trên cơ bản đều có tiên thiên cảnh tu vi, tại chuyển hóa thành độc nhân về sau, chiến lực càng tăng lên gấp bội, tăng thêm số lượng đông đảo, đúng là đối Ninh Tu bọn người tạo thành vây công chi thế. Trừ ngoài ra, bốn phía càng ngày càng nhiều độc nhân cũng hướng bọn họ vào tới. Là thời điểm thử một chút cái này, Ninh Tu đưa tay ở giữa, vẩy ra từng đợt độc phấn. Bốn phía độc nhân tại tiếp xúc đến những này bột phấn về sau, đúng là nhao nhao cứng ngắc ngay tại chỗ, trên người cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, lập tức tan rã, hóa thành từng khối thịt nát, tràng diện chi huyết tanh, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Quả nhiên hữu dụng, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đây là hắn nghiên cứu ra được đối phó độc nhân biện pháp, lấy độc trị độc. Độc nhân thể nội dung hợp nhiều loại kịch độc, những này kịch độc tạo thành một loại xảo diệu cân bằng, khiến cho độc nhân tồn tại, mà lại đau thương bất nhập, nhưng nếu là có cái khác kịch độc gia nhập, liền sẽ đánh vỡ sự cân bằng này, dùng độc người tự hành tan rã. Điểm này, Ninh Tu tại Thiên Dược Cốc nghiên cứu mộ dung hận mang đến độc nhân lúc liền phát hiện, mà những này độc nhân cho dù trải qua tiến hóa, nhưng đời thứ hai độc nhân cũng chỉ là tăng cường qua nhất đại độc nhân mà thôi, lấy độc trị độc biện pháp đồng dạng hữu hiệu. Giống, một trận tiếng gầm từ phủ thành chủ chỗ sâu truyền ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ gặp một cái thân hình cao lớn, bầm đen màu da da dưới có lấy xích hồng sắc kinh lạc đang ngọ nguậy lấy độc nhân vọt ra. Mặt mũi của đối phương mặc dù vặn vẹo, tăng thêm thân hình bành trướng rất nhiều lần, nhưng Tô lão đại vẫn là nhận ra, cái này độc nhân chính là ngày xưa Vũ Châu thành thành chủ. Đời thứ ba độc nhân, Ninh Tu đánh giá ra trước mắt Vũ Châu thành chủ đã chuyển hóa thành đời thứ ba độc nhân, không chỉ có như thế, cái này Vũ Châu thành chủ khi còn sống là không thua Tô lão đại cao thủ, chuyển hóa thành đời thứ ba độc nhân về sau, thực lực càng là có bay vọt. Vẻn vẹn lực phá hoại, liền đã không thua đại đa số thần du. Ngoài ra, bởi vì cổ trùng tồn tại, lấy độc trị độc biện pháp đối với đời thứ ba độc nhân tới nói đã là không có hiệu quả. May mắn, trước đó không lâu phát hiện đời thứ ba độc nhân nhược điểm là lửa. Xích diễm cuồng đao, Ninh Tu, một đao tích ra, hỏa diễm nóng rực đao khí khuếch tán. Những người còn lại cũng nhao nhao thi triển hỏa thuộc tính võ học. Oanh, oanh, oanh, đại lượng hỏa diễm bao phủ tại Vũ Châu thành chủ trên thân, nhưng đón lấy, đám người lại là phát hiện đối phương chỉ là bên ngoài thân bị hòa tan một chút mà thôi. Thực lực càng mạnh, đối với hỏa diễm kháng tính càng cao sao. Ninh Tu lông mi cau lại, đời thứ ba độc nhân sợ lửa đặc tính cũng không có đổi. Chỉ là cái này Vũ Châu thành chủ thực lực quá mạnh, bình thường hỏa công đối với hắn không có quá tác dụng lớn chỗ, đáng tiếc, Ninh Tu ngoại trừ xích diễm cuồng đao bên ngoài, cái khác võ học cũng không có bổ sung hỏa diễm công kích. Đã như vậy, kia thử một chút uy lực của nó đi. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn có một cỗ cuồng bạo liệt diễm phóng lên tận trời. Hỏa lân kiếm, đã nơi tay, mặc dù không có hỏa thuộc tính võ học, nhưng hỏa lân kiếm dung hợp hỏa kỳ lân chân hồn, kiếm khí tự mang bá đạo hỏa diễm công kích. Một kiếm chém ra, bát khổ kiếm ý tràn ngập, một kiếm, oán tăng sẽ. Ngay tại cường đại hỏa diễm kiếm khí sắp chém trúng Vũ Châu thành chủ thời điểm, Ninh Tu lại cảm giác chân khí trong cơ thể trì trệ, một trận bạo tẩu. Nguyên bản ngưng tụ ra kiếm khí cũng bởi vậy tiêu tán. Nguy cơ lúc, hắn càng phát giác sau lưng một trận ác phong đánh tới, hắn theo bản năng thi triển mê tung bộ, tránh thoát công kích. Nhìn lại công kích hắn người, lại là Tô lão đại. Ngươi đối ta hạ độc, không nên a, hắn hẳn là bách độc bất xâm mới đúng, mà lại đối phương duy nhất khả năng hạ độc, chỉ có hôm qua để cho người ta đưa thức ăn tới, thế nhưng là trừ hắn ra, thiếu nữ kia cũng ăn. Ninh Tu, có phải hay không cảm thấy người bách độc bất xâm, thế gian này hẳn không có bất luận cái gì độc sẽ đối với người tạo thành ảnh hưởng. Lúc này, một cái cười nhạo âm thanh chậm rãi vang lên. Chỉ gặp phủ thành chủ chỗ sâu, một bóng người chậm rãi đi ra. Đối phương chính là độc vương Mộ Dung Hật, mà khi hắn sau khi xuất hiện, bốn phía cuồng bạo độc nhân dần dần bình tĩnh trở lại. Quả nhiên là ngươi, đối với đối phương xuất hiện, Ninh Tu cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm phỏng đoán Vũ Châu thành độc nhân chi hoạn là đối phương một tay điều khiển. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương đến tột cùng là thế nào đạt được độc nhân tăng cường chi pháp, khiến cho độc nhân tiến hóa thành đời thứ hai đời thứ ba. Không tệ, chính là ta biết ngươi bách độc bất xâm, mà Vũ Châu thành bộc phát độc nhân nguy cơ, ngươi là tiến vào điều tra nhân tuyển tốt nhất, tòa này Vũ Châu thành từ vừa mới bắt đầu chính là ta vì ngươi chế tạo phần mộ. Về phần trong cơ thể ngươi chân khí bạo loạn, cũng không phải chúng độc tạo thành, tương phản, người bên trong chính là một loại kỳ dược. Tử đan cặn thuốc, tử đan, là cùng kim đan nổi danh một loại đan dược. Khác biệt chính là, kim đan dùng để trị liệu thương thế, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Mà tử đan, dùng để tăng cao tu vi. Nhưng tử đan cặn thuốc là luyện chế tử đan sau khi thất bại sản phẩm, mặc dù đồng dạng có tăng lên chân khí hiệu quả, nhưng loại này tăng lên lại là phi thường bạo lực. Tại tăng lên quá trình bên trong, sẽ khiến người chân khí lâm vào cực đoan cuồng bạo bên trong. Tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, nếu không khống chế, thân thể liền sẽ bị tăng vọt chân khí xé rách. Đối với người bình thường tới nói, tử đan cặn thuốc cũng không chỗ hữu dụng, nhưng chân khí càng mạnh người, tử đan cặn thuốc nguy hại liền càng rõ rệt, mà người phục dụng cặn thuốc là ta từng dở trò, hiệu quả sẽ không lập tức phát huy ra, mà là tại sau 12 canh giờ mới có thể bộc phát. Mộ Dung Hận khẽ mỉm cười nói, Ninh Tu suy tư một chút, cách mình hôm qua, sử dụng hết bữa tối, cho tới bây giờ không sai biệt lắm chính là 12 canh giờ thời gian. Hắn nhìn về phía Tô lão đại, đã thấy đối phương ánh mắt có chút trốn tránh, giống như đối Ninh Tu có chút áy náy, hắn nói ra, có lỗi với Ninh công tử, Mộ Dung Hận nói, chỉ cần giết ngươi, hắn liền sẽ giao cho nữ nhi của ta giải dược. Giải dược, Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Tô lão đại nữ nhi là biến thành độc nhân. Mộ Dung Hận để giải thuốc vì dụ hoặc, làm cho đối phương hỗ trợ đối phó chính mình. Ninh Tu, hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộ Dung Hận lạnh lùng cười một tiếng, thổi một tiếng huýt sáo. Đón lấy, từng cái độc nhân hướng Ninh Tu nhào tới. Mà đối mặt quần công chi thế, Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, không để ý thể nội bạo tẩu chân khí, thôi động đao kiếm chi cực chiêu, thất tình bát khổ, đao quang kiếm khí giống như không ngừng không nghỉ gió lốc quét ra. Đao quang lạnh lẽo, kiếm khí hừng hực, kịch liệt xung kích phía dưới, từng cái độc nhân hoặc là bị quét bay, hoặc là bị xé nứt, ngay cả Vũ Châu thành chủ đều bị đánh bay mấy chục trượng, đổ vào phế tích bên trong. Giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Ninh Thu đao kiếm nắm chắc, không để ý thể nội bạo tẩu chân khí, đem bốn phía độc nhân từng cái quét bay ra ngoài, mạnh như Vũ Châu thành chủ cũng bị tùy tiện đánh lui. Mộ Dung Hận rút lui mấy chục bước, nhìn xem Ninh Thu, ánh mắt ngưng tụ, như thế thôi động chân khí, thân thể của ngươi không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Kia thử một chút là thân thể của ta không chịu nổi trước, vẫn là ngươi trước bị ta chạm tại đao hạ đi. Ninh Thu hoành đao rút kiếm, khí thế nghiêm nghị, bước chân hắn mãnh đạp một cái, giống như đạn pháo hướng Mộ Dung Hận bắn ra. Tô lão đại xuất thủ ngăn cản, kia Vũ Châu thành chủ Bào Hiếu lấy vọt lên, song phương một trái một phải, đối Ninh Thu hình thành vây giết chi thế. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Thu còn phát giác được trong bóng tối còn có một cỗ khí tức đang dò ngó lấy hắn, cỗ khí tức kia âm trầm lãnh khốc, giống như độc xà. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là nhất kích tất sát. Ninh Thu không dám khinh thường, đao kiếm đều lấy ra, giao nhau ở trước ngực, hình chữ thập trạng đao kiếm chi khí hướng phía Tô lão đại, Vũ Châu thành chủ đánh tới. Tô lão đại đưa tay thôi động chân khí, một thức trưởng pháp oanh ra, mà Vũ Châu thành chủ tuy là vô tri không biết, nhưng lại bản năng song quyền oanh ra. Lực lượng kinh khủng va chạm, Ninh Thu, Tô lão đại, Vũ Châu thành chủ riêng phần mình đẩy lui, mà vào lúc này, Ninh Thu cảm giác bên trong cái kia đạo khí tức âm trầm cũng theo đó có động tác, giống như một đạo lóe lên một cái rồi biến mất như ánh chớp đi vào sau lưng của hắn. Chờ ngươi rất lâu, Ninh Thu sớm có dự bị, thôi động trên người một kiện tinh bảo, một đạo bích chướng tại trước người hắn hình thành, đem phía sau công kích ngăn cản xuống dưới. Chỉ bất quá công kích này lực lượng phi thường cường đại, bích chướng tại tiếp xúc sát na liền xuất hiện từng đạo vết rách, cái này tại Ninh Thu ngoài ý liệu. Nguy cơ lúc, Ninh Thu trở tay chém ra một đao. Âm vang một tiếng, binh khí va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, mô hình trong hồ, Ninh Thu nhìn thấy một đạo hắc ảnh bị mình đánh lui, cùng lúc đó, đại lượng khí độc theo lần này binh khí va chạm ăn mòn mà đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Chân khí cộng 16.999, đây là phi thường kinh khủng kịch độc, mặc dù Ninh Thu không sợ chúng độc, nhưng hắn chân khí trong cơ thể giờ phút này chính lâm vào trạng thái bùng nổ, cái này đột nhiên gia tăng chân khí cũng không đối với hắn đưa đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiệu quả, tương phản chính là lửa cháy đổ thêm dầu để chân khí của hắn càng không bị khống chế. Nếu không phải nhục thể của hắn cường độ không thể coi thường, võ giả tầm thường thể nội như xuất hiện loại này cuồng bạo chân khí, sớm đã bị xé rách. Đạo hắc ảnh kia có chút quen thuộc, Ninh Thu lông mi cao lại, đối cứng mới công kích có loại cảm giác quen thuộc, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng đối phương là ai, càng thêm mãnh liệt công kích đã đi vào. Bóng đen ở trước mặt mình lấp lóe, bộ pháp giống như quỷ mị, đao quang càng là lấp lóe sáng tắt, quỷ quyệt hay thay đổi, trong chớp mắt liền để Ninh Thu như thân hãm đao võng. Quỷ môn quan khai, Ninh Thu chém ra một đao, u minh đao khí tung hoành mà ra, nguy nga quỷ môn quan vỡ nát đao võng, đem bóng đen kia cho đẩy lui ra ngoài. Ninh Thu cũng thấy rõ người kia diện mục, một thân áo bào đen đem mình bao vây lấy kín không kẽ hở, tựa như dung nhập trong bóng tối quỷ mị, trong tay cầm một thanh sắc bén đoản đao, không ngừng xoay chuyển, tựa như độc xà xảo trá, khó lòng phòng bị. Càng mấu chốt chính là, trên người đối phương tản ra âm trầm khí độc. So với đời thứ ba độc nhân Vũ Châu thành chủ còn kinh khủng hơn. Là ngươi, Ninh Thu nhận ra người này, lại là ngày xưa tại Tu La Tông gây chuyện võ giả quỷ ảnh. Đồng thời, đối phương cũng là huyết phù đồ thuộc hạ. A, huyết phù đồ cũng tham dự vào chuyện này sao? Ninh Thu cười lạnh một tiếng, nhìn xem quỷ ảnh, trong mắt mang theo đề phòng. Trên người đối phương khí độc cực mạnh, hiển nhiên cũng hóa thành độc nhân. Nhưng đối phương cùng cái khác độc nhân khác biệt, đối phương có thể thi triển võ học, còn hiểu đến đánh lén, rõ ràng không phải vô tri không biết độc nhân. Đối phương là có lý trí. Đời bốn độc nhân, Ninh Thu ánh mắt ngưng tụ, những này độc nhân đã tiến hóa đến loại trình độ này. Ha ha, Ninh Thu, ta biết ngươi khó đối phó, vì giết ngươi, ta tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta vì ngươi an bài độc nhân, thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng. Mộ Dung Hận khẽ mỉm cười nói, hắn nhìn xem cái kia quỷ ảnh, trong mắt mang theo nóng bỏng. Cái này độc nhân không giống với cái khác vô tri không biết độc nhân, tại giữ lại lý trí tình huống dưới, còn có thể gồm cả độc nhân đặc tính, có thể nói là tiếp cận nhất hoàn mỹ độc nhân. Có những này độc nhân, đợi một thời gian, cho dù là ba đại thánh địa ta đều không cần e ngại, cái gì hậu thổ bát đại độc vương, ta căn bản khinh thường một chú ý, ta Mộ Dung Hận sẽ thành hậu thổ cường đại nhất, nhất trí cao vô thượng độc vương. Mộ Dung Hận trong lòng có dã tâm đang sôi trào, độc nhân tăng cường chi pháp, so với hắn tưởng tượng được còn kinh khủng hơn. Thậm chí để hắn sinh ra xưng bá hậu thổ khổng lồ như vậy dã vọng. Mà Ninh Thu, chính là hắn kế hoạch trên đường cái thứ nhất muốn trừ hết chướng ngại vật. Giết, Mộ Dung Hận hừ lạnh một tiếng, thổi lên huyết sáo. Lập tức, từng cái độc nhân hướng phía Ninh Thu đánh tới, nhưng những này độc nhân đều không phải là lớn nhất nguy hiểm, chân chính đối Ninh Thu có thể sinh ra uy hiếp, chỉ có được lý trí cùng độc nhân đặc tính quỷ ảnh, đối phương thân ảnh dung nhập bóng ma, tại quanh người hắn du tẩu, giống như vận sức chờ phát động rắn độc, tùy thời phát động một kích chí mạng. Ninh Thu một bên áp chế thể nội bạo tẩu chân khí, một bên quơ đao kiếm. âm vang âm vang, đao kiếm cùng độc nhân liên tiếp giao phong, từng cái độc nhân bị hắn chém ở đao kiếm phía dưới, đại lượng máu độc tản mạn ra, đem toàn bộ phủ thành chủ đều phủ lên thành một cái độc ổ. Bùi Lăng chờ cùng theo người tới, nhìn trước mắt chiến trường, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, một bên là tin cậy Tô lão đại, một bên là Tu La Tông chân truyền, mà Tô lão đại hiện tại rõ ràng là đầu nhập vào độc nhân một bên. Nhưng Tu La Tông cũng phong tỏa Vũ Châu Thành, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại không biết nên giúp phía bên kia. Nhưng đại lượng khí độc tràn ngập mà đến, có người bị khí độc hóa thành huyết thủy, đám người vội vàng kịp phản ứng, muốn trước tiên lui ra khỏi thành chủ phủ. Nhưng Mộ Dung Hận không có cho bọn hắn cơ hội này, điều khiển độc nhân hướng phía bọn hắn phóng đi, Bùi Lăng dẫn người chống cự, nhưng là hiểm tượng hoàn sinh. Mà đổi thành một bên Ninh Thu cũng không rảnh đi phản ứng bọn hắn. Bên trong có chân khí làm loạn, ngoài có độc nhân uy hiếp. Hắn hiện tại có thể nói là lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong, mắt thấy bốn phía độc nhân càng ngày càng nhiều, Ninh Thu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đúng là không tiếp tục để ý thể nội bạo loạn chân khí, tu vi toàn bộ triển khai, toàn lực xuất thủ. Đao kiếm vung vẩy, kinh khí quét sạch, bách quỷ giả hành, một đao chém xuống, âm trầm quỷ quyệt đao khí bao phủ mà ra. Vũ Châu thành chủ thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số huyết thủy, mà huyết thủy bên trong có cổ trùng bay múa mà ra, Ninh Thu tay trái hỏa lân kiếm chém ra. Ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí đem tất cả cổ trùng đều đốt thành cho tận. Mộ Dung Hận nhìn thấy một màn này, đồng lỗ có chút co rụt lại, gia hỏa này thế mà ác như vậy, đây là muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Ngu xuẩn, Ninh Thu thời khắc này thân thể đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết máu, trong đó có cuồng bạo chân khí tràn ra, Mộ Dung Hận tin tưởng đối phương không chống được bao lâu. Mà âm thầm theo dõi quỷ ảnh bắt lấy một cái cơ hội, từ trong bóng tối bạo nhảy lên mà ra, trong tay đoạn đao hướng phía đầu của đối phương đâm vào. Cảm giác lực nhảy cảm Ninh Thu nghiêng đầu. Một đao kia mặc dù không có chính giữa chỗ yếu hại của hắn, nhưng vẫn là đâm vào bả vai, cơ hồ từ xương bả vai xuyên ra. Ngươi đi không được, Ninh Tu nhe răng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, đại lượng tinh thần lực tuôn ra. Trong mơ hồ, tại trên đầu của hắn hình thành một thanh hư ảo đao ảnh. Chính là tinh thần bí pháp, Tu La Thiên Đao, im ắng chi đao chém ra, rơi vào quỷ ảnh trên thân, nếu là vô chi không biết độc nhân đối mặt một đao kia, sẽ không nhận quá lớn thương hại, nhưng quỷ ảnh lại có linh trí của mình. Đối mặt cái này chém tới một đao, lúc này một trận tê cả ra đầu. Ông, im ắng chi đao chạm tại quỷ ảnh trên thân, đối phương thần khiếu bên trong tinh thần chi toàn bị từng cái chém vỡ, tinh thần lực trực tiếp tán loạn, tâm thần tướng gần phá diệt. Loại này trên tinh thần thống khổ để quỷ ảnh phát ra trước nay chưa từng có rú thảm, mà Ninh Tu không chút do dự, tinh thần chi đao qua đi, trong tay U Minh chạm giơ tay chém xuống, lấy cực nhanh tốc độ đem quỷ ảnh đầu trực tiếp chém xuống. Quỷ ảnh sau khi ngã xuống, Ninh Tu Tu La Thiên đao tái xuất, khóa chặt Tô lão đại. Tô lão đại đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy tinh thần run lên, sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có đau lòng, hắn tựa hồ đã dự liệu được cái gì, không, không muốn. Ta còn muốn đi cứu ta nữ nhi a, nhưng thiên đao quét ra, thế không lưu tình, chỉ là trong nháy mắt, Tô lão đại tinh thần tại chỗ phá diệt, cả người ngã trên mặt đất, co quắp một trận, biến thành si ngốc. Cứu ta nữ nhi, mặc dù hóa thành si ngốc, nhưng hắn trong miệng còn tại không ngừng nỉ non. Cường đại chấp niệm, để hắn bảo vệ một tia linh quang bất diệt. Thật là lợi hại hao tổn tinh thần chi pháp, loại tinh thần lực này, đối phương tuyệt đối không chỉ là vừa vặn tấn cấp thông thần đơn giản như vậy. Thần du đều không có khủng bố như vậy, Mộ Dung Hận trong lòng kinh hãi, cấp tốc rời xa Ninh Tu. Cùng lúc đó, hắn thổi huyết sáo phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ là đối bốn phía độc nhân hạ đạt chỉ lệnh mới. Chỉ gặp từng cái cổ trùng phủ thành chủ bốn phía bay ra, hướng phía Tô lão đại bay đi, cấp tốc chui vào thân thể, đem nó chuyển hóa thành đời thứ ba độc nhân. Những này cổ trùng số lượng nhiều, là bình thường đời thứ ba độc nhân mười mấy. Lần, giống, Tô lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trở nên đỏ như máu, làn da phía dưới kinh lạc nhô lên khuếch trương, hình thể tại hai cái hô hấp ở giữa bành trướng gấp 3-4 lần. Khuôn mặt cũng theo đó vặn vẹo, cơ bản nhìn không ra thân là người ngũ quan. Cứu ta nữ nhi, cứu nữ nhi, Tô lão đại trong miệng còn tại không ngừng nhỏ thầm thì, chấp niệm trong lòng tại cổ trùng ăn mòn hạ cũng không tiêu tán. Mộ Dung Hận hai mắt tỏa sáng, tốt, hút vào nhiều như vậy cổ trùng về sau, thế mà còn có thể không sụp đổ, Tô lão đại, ta sớm nên lấy ngươi làm vật thí nghiệm. Hắn thổi lên huyết sáo, để Tô lão đại xuất thủ công kích Ninh Tu. Tô lão đại thân thể khổng lồ hướng phía Ninh Tu phóng đi, mỗi bước ra một bước đều sẽ để mặt đất chấn động một chút, tựa như sơn băng địa liệt. Kinh khủng chân khí hòa với khí độc tiết ra, từng cái đời thứ hai độc nhân đều bị quét bay ra ngoài, Tô lão đại một tiếng bảo hiếu, một chưởng hướng Ninh Tu vỗ tới. Lực lượng khổng lồ khiến cho Ninh Tu dưới chân mặt đất trực tiếp lõm. Nộ vấn thiên, Ninh Tu không có tránh lui, càng không có áp chế thể nội cuồng bạo chân khí, tương phản, dẫn đường thể nội cuồng bạo chi khí tiết ra. Khiến cho đao khí của hắn càng thêm cuồng bạo kinh khủng, cùng Tô lão đại bàn tay đánh vào một khối. Cường đại một kích khiến cho bốn phía mặt đất nổ tung, cả tòa phủ thành chủ trực tiếp sụp đổ, từng cái độc nhân đều bị đặt ở phế tích hạ. Lấy Ninh Tu, Tô lão đại cả hai làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng bên trong tạo thành một cái kinh khủng lực trường, chân khí đao khí khí độc xen lẫn trong đó, tràn ngập các ngõ ngách, giờ phút này nếu có người đi vào cái này lực trường đều sẽ bị xé thành bột mịn. Tô lão đại bàn tay trực tiếp nổ tung, Ninh Thu đao khí phá không mà ra, tại mặt đất cày ra một đạo to lớn khe rãnh. Nhưng đón lấy, chỉ gặp Tô lão đại nắm lấy mấy cái độc nhân, mở ra miệng rộng gặm ăn huyết nhục của bọn hắn, mà cái kia bị tạc nứt bàn tay trên vết thương, đúng là có mầm thịt bắt đầu sinh sôi, rất nhanh liền sinh thành một con mới bàn tay. Cái này khiến Ninh Thu có chút ngoài ý muốn, Tô lão đại cái này đời thứ ba độc nhân cùng cái khác độc nhân không giống, lại có thể thông qua thôn phệ cái khác độc nhân đến khôi phục mình bị hao tổn địa phương. Một bên, Mộ Dung Hận cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Tô lão đại thế mà có được một tia cấp cuối độc nhân đặc tính. Căn cứ Thiên Độc Bí Tịch độc nhân thiên ghi chép, hoàn mỹ nhất cấp cuối độc nhân có được bất tử bất diệt đặc tính, nhục thân hư hao nhưng tự hành khôi phục. Cùng hiện tại Tô lão đại, có chút cùng loại, giống, khôi phục lại sau Tô lão đại tiếp tục hướng phía Ninh Thu công kích mà đi. Đoạn ngươi một trường, có thể khôi phục, kiêu hỉ ngươi toàn thân, ta nhìn ngươi lại muốn như thế nào khôi phục. Ninh Thu đao kiếm nơi tay, chân khí tuôn ra, vỡ tan trong thân thể có từng đạo máu nghe tung tóe mà ra, nhưng hắn lại là không quan tâm. Thất tình đao, bát khổ kiếm, hai bộ võ học thi triển, tại thời khắc này, đúng là xảo diệu dung hợp, tạo thành một bộ hoàn toàn mới, vô cùng cường hoành mới võ học. Thất tình bát khổ, vô tận luân hồi, Ninh Thu trong tay đao kiếm hợp kích, đao kiếm chi ý dung hợp chân khí, hình thành một cỗ kinh khủng lốc xoáy bão táp đem Tô lão đại hoàn toàn bao phủ trong đó. Tại cỗ lực lượng này xé rách dưới, Tô lão đại thân thể bị từng khúc tan rã. Giống, thê lương tiếng thét dài bên trong, Tô lão đại hóa thành một chỗ khối thịt. Nhưng Ninh Thu vì để phòng vạn nhất, trong tay hỏa lân kiếm chém ra, hỏa diễm kiếm khí quét sạch, đem trên mặt đất thịt nát bao trùm, đem bên trong cổ trùng đốt thành cho tận. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Thu phun ra một ngụm máu lớn, liều lĩnh thôi động vốn là cuồng bạo chân khí, để thân thể của hắn đã gần như cực hạn, thật là lợi hại nhục thân, ngươi hẳn là một cái luyện thể võ giả, nếu không phải là như thế, ngươi không có khả năng đang ăn hạ tử đan cạn thuốc, như thế thôi động chân khí sao còn sống đến bây giờ. Mộ Dung Hận nhìn xem Ninh Thu nói, hoàn toàn chính xác, Ninh Thu tu hành long tượng chi lực, nhục thân cường độ vốn là viễn siêu cùng cảnh. Đây cũng là hắn dám như thế liều lĩnh thôi động chân khí nguyên nhân một trong. Tu La Thiên Đao, Ninh Thu ánh mắt ngưng tụ, hư ảo đao ảnh hướng phía Mộ Dung Hận chém tới, nhưng đối phương một mực tại để phòng hắn chiêu này, đồng dạng lấy tinh thần lực đánh ra một trường. Trong hư không, im ắng tinh thần chi chiêu va chạm. Đao ý trưởng thế tràn ngập, đã thấy thiên đao càng hơn một bậc, thẳng tắp hướng phía Mộ Dung Hận chém tới. Mộ Dung Hận cấp tốc tránh né, nhưng vẫn là bên trong đao, hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Ninh Thu thừa dịp lúc này xông ra, muốn đem đối phương một đao chém giết, nhưng phủ thành chủ chỗ sâu, một cỗ ba động khủng bố mãnh khuếch tán mà ra. Một đạo chân khí màu đỏ ngòm quét sạch mà ra, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí. Ninh Thu ánh mắt ngưng tụ, cầm đao chặn lại, lực lượng khổng lồ để hắn bay ngược ra mấy chục trượng, cầm đao chi thủ run nhẹ nhẹ, hắn nhìn chằm chằm phủ thành chủ chỗ sâu, ánh mắt ngưng tụ, loại này chân khí, ngươi quả nhiên cũng ở nơi đây. Trong phủ thành chủ, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi đi ra. Máu phát huyết y, sát khí quấn quanh, chính là huyết phù đồ, cùng Ninh Thu trong ấn tượng huyết phù đồ có chút không giống, thời khắc này huyết phù đồ huyết y máu phát, hai mắt đều là huyết hồng, mà quấn quanh ở trên người hắn, ngoại trừ kia hoàn toàn như trước đây sát khí bên ngoài, còn có một cỗ khí độc, nồng đậm đến cực hạn khí độc, vẻn vẹn tiêu tán ra một chút khí độc, liền để bốn phía sinh cơ diệt tuyệt. Huyết phù đồ cũng thay đổi thành độc nhân, thành công, thành công, ha ha, huyết phù đồ, tốt, cảm giác thế nào, trở thành cấp cuối độc nhân cảm giác thế nào? Mộ Dung Hận nhìn xem huyết phù đồ cười to nói, căn cứ Diêm Vương chỉ thị, hắn cùng huyết phù đồ liên thủ thiết lập ván cục. Nhưng bọn hắn cũng biết Ninh Thu khó đối phó, mà huyết phù đồ đối Ninh Thu hận ý sớm đã đạt đến cực hạn, đúng là cam nguyện hóa thành độc nhân. Đương nhiên, hắn là muốn tại có lý trí tình huống dưới biến thành độc nhân. Cũng chính là quỷ ảnh như thế đời bốn độc nhân, mà thân là thần du cảnh hắn, đối với Mộ Dung Hận tới nói tuyệt đối là một cái hiếm có vật thí nghiệm. Mộ Dung Hận đem tự thân độc vật trên người huyết phù đồ thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, đem nó cải tạo thành độc nhân thiên chương bên trong cấp cuối độc nhân. Quá trình này đương nhiên là vô cùng thống khổ, nhưng bằng mượn đối Ninh Thu hận ý, huyết phù đồ tất cả đều chịu đựng lấy. Ta hiện tại cảm giác phi thường mỹ diệu, nọc độc tại trong cơ thể ta chảy xuôi, ta cảm giác hiện tại ta tùy tiện liền có thể độc chết thế gian hết thảy. Huyết phù đồ cảm thụ được tự thân lực lượng, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, cảm giác này so hút đoạt tiên tán còn tươi đẹp hơn. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, chậm rãi hướng phía bên cạnh Mộ Dung Hận điểm tới, mà Mộ Dung Hận thấy thế lại là dọa đến vội vàng rút lui. Huyết phù đồ, người muốn làm gì, mau đưa tay lấy ra. Hiện tại huyết phù đồ chính là cấp cuối độc nhân, trong thân thể của hắn một giọt máu đều là thế gian kinh khủng nhất kịch độc, đứng đầu nhất thần du đều có thể chịu không nổi. Dù là Mộ Dung Hận là độc nhân người chế tạo, nhưng cũng không dám đụng vào. A, Mộ Dung Hận, người độc nhân phương pháp luyện chế, đích thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng thế gian này chỉ cần một vài cấp cuối độc nhân. Huyết phù đồ, gợn sóng nói, hắn muốn giết Mộ Dung Hật, đến triệt để đoạn tuyệt những người khác trở thành cấp cuối độc nhân khả năng, hắn muốn làm độc nhân chúa tể. Tiền đề chính là giết Mộ Dung Hận cái này độc nhân người chế tạo. Mộ Dung Hận nhìn ra ý nghĩ của hắn, hoảng sợ nói, huyết phù đồ, đừng quên ngươi ta đều là Diêm Vương người, giết ta, Diêm Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Vương, bên cạnh Ninh Tu nghe được cái tên này, âm thầm đem nó ghi lại. Hai cái độc vương, phía sau thế mà còn có người. Cái này không thể không nói là một cái phát hiện lớn. Diêm Vương, a, ta tại dưới tay hắn làm lâu như vậy, nhưng lại ngay cả diện mục thật của hắn đều chưa thấy qua, bây giờ, ta đã hóa thân cấp cuối độc nhân. Đợi một thời gian, ta sẽ thành lập một cái độc nhân quốc gia, sao lại sợ hắn? Huyết phù đồ biết cấp cuối độc nhân đáng sợ, mà giờ khắc này hóa thân thành cấp cuối độc nhân hắn, trong lòng tràn đầy dã tâm, lại sinh ra phản kháng Diêm Vương ý nghĩ. Ghê tởm, Mộ Dung Hận thổi huyết sáo, muốn thao túng cái khác độc nhân đối phó huyết phù đồ. Đã thấy bốn phía độc nhân cũng không nhúc nhích, Mộ Dung Hận, cấp cuối độc nhân đối với cái khác độc nhân có quyền khống chế tuyệt đối, ngươi quên sao? Huyết phù đồ mỉm cười, siêu, đầu ngón tay hắn giọt kia máu tươi bắn ra. Mộ Dung Hận né tránh không kịp, máu tươi nhỏ ở trên trán của hắn. Lập tức, Mộ Dung Hận thân thể bắt đầu co quắp, thân thể cấp tốc trở nên bầm đen, nổi gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trắng dã, thân thể cũng bắt đầu bành trướng, như muốn chuyển hóa thành độc nhân, nhưng phịch một tiếng, hóa thành một chỗ thịt nát. Quả nhiên, cho dù là độc nhân người chế tạo, cũng khó có thể tiếp nhận ta máu độc đâu. Huyết phù đồ nói, đầu ngón tay tiếp tục ngưng tụ ra một giọt máu độc, nhưng so với đối phó Mộ Dung Hận, độc này máu độc tính muốn yếu ớt rất nhiều. Hắn đem độc này máu rót vào bên người một cái độc nhân thể nội. Độc kia người phát ra trận trận bào hiếu, khí tức đúng là cường đại hơn nhiều. Ninh Tu minh bạch, cái này cấp cuối độc nhân không chỉ có thể khống chế độc nhân, cũng có thể chế tạo độc nhân, khó trách huyết phù đồ dám lớn tiếng muốn sáng tạo một cái độc nhân quốc gia. Cho dù không có Mộ Dung Hận, hắn cũng có thể đại lượng chế tạo độc nhân. Không tệ, huyết phù đồ nhìn xem khí tức kia mạnh lên độc nhân, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, đón lấy, hắn nhìn về phía Ninh Tu. Huyết hồng trong hai mắt lập tức bắn ra nồng đậm hận ý sát ý, cuồn cuộn sát khí nghiền ép mà ra. Ninh Tu, chết đi cho ta đi. Huyết phù đồ đưa tay đánh ra một đạo chân khí màu đỏ ngòm. Phật chân khí hỗn hợp bá đạo khí độc, uy thế cực kỳ khủng bố, Ninh Tu không dám khinh thường, u minh chạm nơi tay, một đao kích ra, quỷ môn quan khai, mà cùng lúc đó tinh thần lực của hắn cũng trong nháy mắt sôi trào, tu la thiên đao ngưng tụ mà ra. Thiên đao chém ra, thẳng đến huyết phù đồ. Đối phương mặc dù chuyển biến thành cấp cuối độc nhân, nhưng tu vi trên thực tế cũng không có cường đại quá nhiều, tinh thần lực vẫn là thần du tiêu chuẩn. Đối mặt cái này tu la thiên đao, đồng lỗ có chút co rụt lại, đồng dạng thi triển tinh thần chi chiêu ngăn cản, nhưng giống như Mộ Dung Hận, hắn không chặn được. Ngay tại tinh thần hắn bị thương thời điểm, Ninh Tu đã thừa cơ xung kích, U Minh Chảm hung hăng chém vào đối phương trên ngực. U Minh Chảm cùng thân thể của đối phương va chạm bộc phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Ninh Tu cảm giác được một cỗ không hề tầm thường xúc cảm. Một đao kia, phảng phất không phải tích tại huyết nhục chi khu, mà là tích tại một khối tinh kim bên trên. Bất quá U Minh Chảm vô cùng sắc bén, sát khí cường hoành, vẫn là tại huyết phù đồ chỗ ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, đem nó tích bay ra ngoài. Nhưng Ninh Tu không cảm thấy dạng này liền thành, công giết đối phương, hắn bước nhanh xông tới, đao kiếm đều lấy ra, thất tình bát khổ, vô tận luân hồi. Cao hơn một tầng hợp kích chi thuật, uy lực đã không thua U Minh Tu La đao pháp, kia không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí như rồng quyển đem huyết phù đồ bao trùm. Điên cuồng xé rách lấy đối phương thân thể, lưu lại một đạo vết máu. Chỉ chốc lát, huyết phù đồ thân thể liền xem như lại cứng rắn cũng bị hắn tích thành rách tung tóe, như một bãi thịt nhão, trên thân không có chút nào hoàn hảo chỗ. Còn chưa đủ, Ninh Tu đem hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất, nương theo lấy kỳ lân bào hiếu, nóng rực kỳ lân chi hỏa thuận mặt đất lan tràn mà ra, không ngừng đốt cháy huyết phù đồ thân thể. Như vậy liên tục công kích, liền xem như mạnh hơn độc nhân cũng nên chết đi. Ngay tại Ninh Tu nghĩ như vậy thời điểm, chỉ gặp hỏa diễm bên trong bãi kia thịt nhão đúng là mình cong vẹo đứng lên, khối thịt đang ngọ nguậy, hỏa diễm bị thôn phệ. Thời gian dần trôi qua, không đến sợi vải huyết phù đồ lại lần nữa đứng ở Ninh Tu trước mặt. Ta đi, cái này đều có thể sống. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, cái này cấp cuối độc nhân, thật sự là biến thái. Vô dụng Ninh Tu, người vĩnh viễn cũng lý giải không được hiện tại ta đến cùng mạnh đến mức nào, có lẽ người tấn cấp thông thần về sau, tinh thần lực so với ta mạnh hơn, chân khí cũng so với ta mạnh hơn, nhưng chỉ là dạng này, ngươi là giết ta không được. Bởi vì ta, bất tử bất diệt, huyết phù đồ cười hướng phía Ninh Tu xông tới, ta không tin trên đời này có bất tử bất diệt tồn tại, đem ngươi kích thành một đống khối thịt, ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh. Ninh Tu lạnh giọng nói, hắn tu la thiên đao lại lần nữa thi triển, xung kích huyết phù đồ tâm thần, đối phương chịu ảnh hưởng thời điểm, Ninh Tu đao kiếm cuồng vũ mà ra. Âm vang, một đao một kiếm không ngừng kích trên người huyết phù đồ. Đại lượng máu độc tràn ra, trong đó có một đạo máu độc đúng là mãnh hướng Ninh Tu mặt đánh tới. Ninh Tu né tránh không kịp, nửa bên gò má lây dính máu độc. chân khí cộng 99.999. Oanh, kinh khủng độc tính để Ninh Tu chân khí trong cơ thể tăng trưởng rất nhiều. Nhưng cũng khiến cho chân khí của hắn càng cuồng bạo hơn mấy phần. Huyết phù đồ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ, hắn nhìn thoáng qua chúng độc của mình máu, nhưng không có biến thành độc nhân Ninh Tu không khỏi kinh ngạc. Mộ Dung Hận nói không sai, ngươi thật bách độc bất xâm, mà lại là ngay cả ta độc đối ngươi vô dụng. Ngươi cùng ta, chú định chỉ có thể sống một cái a. Huyết phù đồ không cho phép một cái không sợ mình máu độc người tồn tại. Huống chi người này vẫn là Ninh Tu, mình đời này lớn nhất cựu địch, nhìn ngươi bản sự như thế nào, sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng, ngươi chúng tử đan cạn thuốc, chân khí trong cơ thể đã lâm vào cuồng bạo, thân thể sắp không chịu nổi đi, mà ta bất tử bất diệt, thắng lợi sau cùng sẽ chỉ là ta. Huyết phù đồ cười lạnh nói, nói đến, ta còn muốn cảm tạ cái này tử đan cạn thuốc, bởi vì nó cho ta cơ hội giết ngươi. Ninh Tu đạm mạc nói, tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong cơ thể của hắn có một cỗ càng cường đại hơn chân khí ba động như sóng to phun trào, tiết ra. Cái này chân khí ngoại trừ cuồng bạo, càng là âm trầm lãnh khốc. Tại Ninh Tu trên mặt, còn có tử sắc đường vân như ẩn như hiện, những văn lộ kia tại trên mặt hắn xen lẫn, phảng phất tạo thành một chương. Mặt quỷ, nhìn kỹ, cái kia mặt quỷ cùng Tu La tông đồ đằng có chút giống nhau. Mà đây chính là U Minh Tu La đao áo nghĩa, U Minh trạng thái. Dưới trạng thái này hắn, chân khí trong cơ thể chỉ ít tăng vọt gấp 3, tăng thêm tử đan cạn thuốc, Ninh Tu đoán chừng không thể so với mình còn chưa nắm giữ Tu La trạng thái. Phải kém đi nơi nào? Mà trong tay hắn U Minh Trảm trong nháy mắt rung động lên, cửu vĩ công chúa thanh âm truyền vào não hải, Ninh Tu, người điên rồi sao? Tử đan cạn thuốc vốn là để ngươi thân thể không chịu nổi gánh nặng, ngươi lại vẫn dám thêm thuốc bí pháp. Ngoại trừ dạng này, ta không có nắm chắc giết huyết phù đồ. Vậy chúng ta chạy a, còn nhiều thời gian a. Hiện tại đi, cái này Vũ Châu Thành coi như xong, mà lại bỏ mặc huyết phù đồ rời đi, đối Nam vực thậm chí toàn bộ hậu thổ tới nói đều là một trận tai nạn. Ta dựa vào, ta làm sao không biết ngươi có dạng này tình hoài? Ngươi cái kẻ ngu, bọn hắn sinh tử quan ngươi thí sự a? Cửu vĩ công chúa tức giận nói, nơi này là Tu La tông cương thổ, mà ta là Tu La tông người, cái này rất quan chuyện của ta, mà lại, ta còn có cửu tử niết bàn thần công đâu. Ngươi thế mà gửi hy vọng ở môn kia thần công, ngươi phải biết, có thể niết bàn một lần chính là thiên đại may mắn, ngươi còn muốn lần thứ hai. Đánh cược một keo, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, U Minh trạng thái mở ra, đại lượng chân khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng toán loạn, hắn bên ngoài thân đã xuất hiện đạo đạo vết máu. Lít nha lít nhít bao trùm lấy thân thể, không ngừng chảy máu, để hắn nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Kia cuồng bạo chân khí uy áp, để huyết phù đồ đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngươi thế mà cùng ta liều mạng đến tận đây. Đối với Ninh Tu cử động, huyết phù đồ vì đó kinh ngạc, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, mặc dù hắn trên miệng nói cấp cuối độc nhân bất tử bất diệt. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, cấp cuối độc nhân cũng không phải vô địch, sức hồi phục có hay không cực hạn, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Muốn bị Ninh Tu cắt thành 180 khối, hắn cũng không biết có thể khôi phục hay không. Giết, Ninh Tu lạnh giọng vừa quát, bước nhanh xông ra, một chiêu vô tận luân hồi bộc phát. Vô tận sắc bén kiếm khí, bá đạo đao quang gào thét mà ra, giống như một trận vòi rồng thiên tai, bao trùm phương viên vài dặm địa. Tại cái phạm vi này bên trong, huyết phù đồ căn bản không chỗ tránh né. Hắn khẽ quát một tiếng, chân khí cùng khí độc bộc phát, Phật chi ý hóa thành một tòa nguy nga cao lầu, sừng sững đỉnh đầu, ngăn cản bốn phía đột kích kinh khí. Ninh Tu thân thể thẻ xem xét một tiếng, từng đạo huyết tiễn bắn ra mà ra. Thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn sắc mặt dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện huyết phù đồ, lộ ra vẻ hung ác, trên thân sát khí vần quanh, giống như một đầu địa ngục hung thú. Nhân gian luyện ngục, Ninh Tu thu hồi Hỏa Lân kiếm, hai tay cầm đao. U Minh trạng thái phía dưới, U Minh Tu La đao pháp cuối cùng thức thi triển, trước nay chưa từng có sát khí đao ý khuếch tán, bao phủ phương viên, hình thành một cái đao ý lĩnh vực. Trong hư không, dữ tợn ác quỷ đang không ngừng bào hiếu. Bốn phía như rơi vào luyện ngục, tại cái này uy áp phía dưới, đã trở thành cấp cuối độc nhân huyết phù đồ đúng là có loại tê cả da đầu cảm giác, bởi vì sợ hãi, thân thể đều trở nên cứng ngắc. Siêu, luyện ngục chi đao phảng phất từ trong địa ngục chém ra, lôi cuốn lấy âm hàn sát khí, chỉ gặp Ninh Tu cùng U Minh Trảm nhân đao hợp nhất, như huyết sắc lưu tinh vạch phá bầu trời, trực tiếp phá vỡ Phật chân khí, chạm tại huyết phù đồ trên cổ. Âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn ra, tiếp lấy chính là máu độc tựa như suối phun phun ra. Huyết phù đồ đầu cao cao quăng lên, nhưng lại gặp hắn đầu cùng thân thể có màu đen sợi tơ kết nối, lại khiến cho đầu của hắn bị chặt xuống về sau, sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt. Ninh Tu cũng biết vẻn vẹn chém xuống đầu, giết không được huyết phù đồ, cưỡng ép duy trì lấy có thể sẽ sụp đổ thân thể, trở tay lại là mấy chục đao chém ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, một đao tiếp lấy một đao, giống như cuồng phong, như mưa to, mỗi một đao đều lăng lệ vô cùng. Trong chớp mắt, màu đen sợi tơ đoạn tuyệt, huyết phù đồ thân thể bị tích thành 180 khối, nhưng dù cho như thế, những này vỡ vụn huyết nhục còn tại trên mặt đất ngọ nguậy, tựa hồ muốn một lần nữa tụ hợp tại một khối. dạng này biến thái năng lực khôi phục, để Ninh Tu đều thấy tê cả da đầu. Hắn càng phát ra xác định, không thể để cho huyết phù đồ còn sống. Hỏa lân kiếm, hắn lấy ra hỏa lân kiếm, cắm trên mặt đất, hỏa diễm lan tràn mà ra, đem trên mặt đất mỗi một khối huyết nhục đều bao trùm. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, qua hỏa lân kiếm, từng đạo hỏa diễm kiếm khí hướng phía những này thịt nát chém tới, đem mặt đất vanh ra một cái hố cực lớn. Hỏa diễm bên trong, những cái kia muốn một lần nữa tụ hợp huyết nhục đúng là phát ra bén nhọn tiếng hét thảm. A a a, Ninh Tu, người chết không yên lành. Qua một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng lại. Ninh Tu tinh thần lực khuếch tán, liếc nhìn qua bốn phía mỗi một nơi hẻo lánh, ngay cả trên vách tường khe hở đều không buông tha. Thẳng đến hắn xác nhận huyết phù đồ huyết nhục đã toàn bộ hóa thành cho bụi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đón lấy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, từng đạo huyết tiễn bắn ra mà ra, thân thể của hắn rốt cục không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ tan rã. Xích hồng sắc hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, lan tràn, thẳng đến đem toàn bộ phủ thành chủ đều hoàn toàn bao phủ, đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là hỏa lân kiếm phát ra kỳ lân chân hỏa, đang hấp thu cực phẩm hỏa nguyên tinh sau hỏa lân kiếm, uy lực mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi, tản ra hỏa diễm uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Bây giờ ngọn lửa này, thông thần cảnh phía dưới võ giả cơ bản rất khó tới gần. Toàn bộ phủ thành chủ bị ngọn lửa bao phủ, như hóa thành lửa trạch luyện ngục. Bốn phía độc nhân lui chi không kịp, mà tại trong ngọn lửa, nhưng lại có một khối đất trống. Hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất, hồng quang tràn ngập, ngăn cách bốn phía hỏa diễm, mà cầm kiếm Ninh Tu, giờ phút này cả người đã giống như huyết nhân, trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chi địa, từng đạo vết máu dày đặc trên đó, tựa như một cái huyết nhân. Muốn chết, đau chết lão tử ta. Ninh Tu sắc mặt một mảnh vặn vẹo, chân khí trong cơ thể cũng không tiếp tục thụ khống chế, điên cuồng xé rách lấy kinh mạch của hắn, thậm chí mỗi một khối huyết nhục. Tựa hồ muốn hắn thiên đao vạn quả. Ninh Tu ngực mãnh nổ tung, đại lượng chân khí hòa với huyết thủy, nội tạng mảnh vỡ tiết ra, để thân thể của hắn phá vỡ một cái động lớn. Tại cái này mãnh liệt trùng kích vào, trái tim của hắn đều hoàn toàn vỡ vụn. Ninh Tu ý thức một trận mô hình hồ, lập tức liền lâm vào một vùng tăm tối. Cửu tử thần công, nhờ vào ngươi. Ninh Tu, cửu vĩ công chúa nhìn xem chết đi Ninh Tu, không khỏi lâm vào lo lắng bên trong. Đây chính là nàng ngàn chọn vạn tuyển, đặt vào kỳ vọng cao chấp đao người A. Nếu là cứ thế mà chết đi, nàng đi kia tìm tốt như vậy nhân tuyển. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng A. Cửu vĩ công chúa hiện tại chỉ có thể giống như Ninh Tu, gửi hy vọng ở cửu tử Niết Bàn thần công, nhưng nàng cũng rõ ràng, môn thần công này mặc dù cường đại, nhưng muốn thành công Niết Bàn, tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, chớ nói chi là Ninh Tu đã Niết Bàn qua một lần. Theo nàng biết, một cái duy nhất thành công Niết Bàn qua hai lần, cũng chỉ có cái này cửu tử Niết Bàn thần công người sáng tạo Phạn Quốc chi chủ. Ngay cả nàng đều mới Niết Bàn một lần mà thôi. Bất quá ngay sau đó, nàng rõ ràng phát giác được, Ninh Tu cái kia vốn nên mất đi tất cả sinh mệnh khí tức thân thể bắt đầu có đại lượng sinh cơ bắt đầu hiện lên, bốn phía thiên địa linh khí như vạn xuyên về biển. Hướng phía hắn hội tụ mà đi, kia thật lớn thanh thế thậm chí trên bầu trời Ninh Tu hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, bao trùm phương viên vài dặm, rung động lòng người. Vũ Châu Thành bên ngoài, Thượng Quan Hy bọn người tất cả đều đã nhận ra cái này dị tượng, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng, vừa rồi từ trong thành có kịch liệt chiến đấu tiếng vang. Hiện tại lại xuất hiện loại này linh khí dị tượng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có Ninh sư đệ, hắn còn an toàn sao? Thượng Quan Hy có chút ngồi không yên, hít sâu một hơi, hướng người bên cạnh nói ra, chuẩn bị cho ta tốt nhất giải độc đan, ta muốn đi vào tìm tòi. Sư tỷ, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy a, sư tỷ, Ninh sư huynh có bách độc bất xâm thể chất, là đối phó độc nhân người chọn lựa thích hợp nhất, chúng ta tin tưởng hắn đi. Có người bắt đầu khuyên Thượng Quan Hy, nhưng nàng lại tâm ý đã quyết, Ninh sư đệ liền xem như bách độc bất xâm. Nhưng cũng chỉ là một người mà thôi, trong này độc nhân không biết có bao nhiêu, khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nhưng sư tỷ ngươi một khi tiến vào, liền, không thể đi ra, có đệ tử trần chờ một chút nói. Vì phong tỏa độc nhân chi độc truyền bá, ngoại trừ Ninh Tu dạng này bách độc bất xâm người, những người còn lại nếu vào thành, liền không thể đi ra ngoài nữa. Trừ phi tìm được giải dược, cốc chủ, ta tiến vào về sau, làm phiền các ngươi mau chóng nghiên cứu chế tạo giải dược. Thượng Quan Hy hướng Lý Cốc Chủ nói, được, Lý Cốc Chủ khẽ vuốt cằm. Trịnh trọng nói, cho dù là dốc hết ta thiên dược cốc tất cả mọi người lực vật lực, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ra giải dược. Xin nhờ, Thượng Quan Hy không tiếp tục nhiều lời, cầm giải độc đan tiến vào Vũ Châu Thành. Lý Cốc Chủ cũng toàn thân toàn ý đầu nhập đối giải dược nghiên cứu phát minh bên trong, nhưng làm sao bọn hắn thí nghiệm đủ loại dược vật, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ.